Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 238, sinh tử chiến. Tiêu Hàn vừa mới nói xong, kiếm ma quan trên không, phong vân biến sắc, một cái không gian thật lớn lối đi đột nhiên hiện lên. Khí tức cường đại từ trong đó tràn ngập ra, một cỗ mênh mông uy áp trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ kiếm ma quan. Giờ phút này, tất cả mọi người đều là giật mình. Độc Tẫn đám người lông mày không ngờ nhíu một cái, ánh mắt đều là nhìn về phía không gian thông đạo, lập tức chỉ gặp lần lượt từng bóng người từ trong đó bước ra. Dẫn đầu là một vị tố y nữ tử cùng một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Tự nhiên là Kiếm Không Lời cùng Y Thánh, mà tại Kiếm Không Lời phía sau, còn theo hai đạo lão giả thân ảnh, nhìn khí tức kia. Bất ngờ cũng là đều là đấu thánh cường giả. Đoạn Kiếm Sơn Trang có ba vị đấu thánh cường giả. Tại trong Nam Hoang Vực, Đoạn Kiếm Sơn Trang chính là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất chúa tể thế lực. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện viện quân, mà môn mọi người cũng lập tức mừng rỡ. Kể từ đó, hôm nay quyết chiến, thắng bại còn chưa nhất định. Độc Môn nắm giữ 6 vị đấu thánh cường giả, mà ma môn bên này, tăng thêm Đoạn Kiếm Sơn Trang cùng Y Thánh Tông 4 vị này đấu thánh, đồng dạng cũng là có 6 vị đấu thánh cường giả. Đội hình cây cân đã từ vừa rồi nghiêng khôi phục cân bằng. Song phương đội hình, lực lượng ngang nhau, so với ma môn mọi người tinh thần phấn chấn, Độc Môn người biểu lộ thì muốn hiện ra ngưng trọng nhiều. Cuộc chiến hôm nay tựa hồ đối với bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Kiếm Trang chủ, Y Thánh, làm phiền các ngươi. Lúc này, Lãnh Hàn Sương cùng Lãnh Hàn Kiều thân thể mềm mại lóe lên, cũng lướt đến Aatrox trên cửa không. Hai người đối với Kiếm Không Lời đám người lên tiếng chào, trong mắt cũng là có một vệt vẻ cảm kích. Hôm nay nếu không có Kiếm Không Lời đám người tới trước trợ giúp, hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá Lãnh Hàn Sương hai người cũng biết, Kiếm Không Lời cùng Y Thánh chỗ trước đây đến, tự nhiên đều là bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân. Trong bất chi bất giác, bọn hắn ma môn cái này vị trẻ tuổi đã có thể mời được mấy vị đấu thánh cường giả lực hiệu triệu. Hắn trưởng thành, các nàng đều nhìn ở trong mắt. Không sao, Kiếm Không Lời cùng Y Thánh cũng là hướng về phía Lãnh Hàn Sương hai người khẽ vuốt cằm. Hôm nay bọn hắn xuất thủ tương trợ, tất nhiên có Tiêu Hàn nguyên nhân, nhưng tương tự cũng là từ đối với riêng phần mình thế lực an toàn suy nghĩ. Độc Môn nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực, nếu là tùy ý nó hủy diệt ma môn, như thế bọn hắn chắc chắn là Độc Môn mục tiêu kế tiếp. Ma môn diệt vong, bọn hắn cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Tóm lại, vô luận từ loại nào suy nghĩ, chuyện hôm nay bọn hắn đều không thể không nhúng tay. Trong lúc nhất thời, kiếm ma quan trên không, song phương 6 vị đấu thánh cường giả cách không giằng co, một cỗ cực kỳ mênh mông thánh giả uy áp nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Một chút thực lực thấp người càng là cảm nhận được một loại ngạt thở cảm giác. Độc Tẫn, xem ra hôm nay ngươi muốn diệt ta ma môn cũng không có dễ dàng như vậy. Lúc này, Lãnh Hàn Sương ánh mắt yên tĩnh quét về phía Độc Tẫn. Giờ đây song phương đội hình bất phân cao thấp, đỉnh phong chiến lược đồng dạng nắm giữ 6 vị đấu thánh cường giả. Giờ đây khai chiến nữa, ma môn thế nhưng là không sợ chút nào Độc Môn. Ta Độc Môn chưa từng đi tìm Đoạn Kiếm Sơn Trang cùng Y Thánh Tông phiền toái. Ngày hôm nay Kiếm Trang chủ cùng Y Thánh lại đột nhiên nhúng tay ta Độc Môn cùng ma môn sự tình, cái này là ý gì? Độc Tẫn quét đóng băng xương một chút phía sau, ánh mắt liền nhìn về phía Kiếm Không Lời cùng Y Thánh Tông. Chau mày. Trung vực 7 đại thế lực một mực minh tranh ám đấu, ước gì lẫn nhau một phương xảy ra chuyện, không nghĩ tới hôm nay lại có tam phương thế lực liên hợp lại. khiến hắn có chút bất ngờ. Đồng thời, Ma Môn, Đoạn Kiếm Sơn Trang, Y Thánh Tông liên hợp cũng làm cho Độc Môn Tẫn cảm nhận được áp lực. Đội hình như vậy còn tất yếu tiếp tục chiến đấu đi xuống sao? Trong lòng của hắn rất rõ ràng, như tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chắc chắn sẽ cho thế lực khác nhặt được tiện nghi. Thánh chiến một khi bộc phát, hậu quả kia không thể không khiến người suy nghĩ hậu quả. Huống chi tại chỗ có 12 vị đấu thánh cường giả, nếu là thật sự khai chiến, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Người Độc Môn lòng lang dạ thú, người nào không biết, hôm nay như là Ma Môn hủy diệt, chỉ sợ mục tiêu kế tiếp liền là chúng ta. Kiếm Không Lời Từ Tốn nói, rất trực tiếp, lời nói rất thực tế. Hôm nay như không xuất thủ, độc như vậy cửa ma chảo đem vươn hướng bọn hắn. Kiếm Trang Chủ nói rất có lý. Y Thánh nhẹ gật đầu, tự nhiên cũng là suy nghĩ đến nơi này một tầng. Ma Môn chính là trung vực môn hộ, một khi mất đi, trung vực tất cả thế lực không thể nghi ngờ sẽ là Độc Môn trong miệng thịt mỡ. Tóm lại, hôm nay ngươi Độc Môn nếu là khăng khăng cùng Ma Môn khai chiến, ta Đoạn Kiếm Sơn Trang chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Kiếm Không Lời trầm giọng nói, trực tiếp biểu lộ rõ ràng thái độ, ta Y Thánh Tông cũng giống như thế. Y Thánh Tông cũng tỏ thái độ, Độc Tẫn, cuộc chiến hôm nay, ngươi còn muốn tiếp tục nữa. Lãnh Hàn Sương đạm mạc nói, vừa mới nói xong, trong chàng một hồi yên tĩnh, đều đang đợi lấy Độc Tẫn trả lời. Môn chủ, cái này như thế nào cho phải? Độc Môn bên kia, một vị đấu thánh cường giả đối với Độc Tẫn dò hỏi. Tự nhiên ý thức được thế cục biến hóa, nhìn xem Kiếm Không Lời cùng Y Thánh thái độ, Độc Tẫn trong con người chớp động lên vẻ lạnh lùng, trầm ngâm nửa ngày, trong đó lợi và hại, hắn hiểu rõ tại tâm, nếu là khai chiến, hắn Độc Môn căn bản không chiếm được chỗ tốt gì, nếu là cuối cùng lưỡng bại câu thương, chỉ làm cho người khác làm giá y, Độc Môn cùng Ma Môn đại chiến, chắc chắn còn có rất nhiều thế lực tại bàng quan. Trên thế giới này, chưa bao giờ thiếu ở sau lưng hạ độc thủ người. Rút quân, nghĩ mà liên tục, Độc Tẫn trong mắt có chút vẻ không cam lòng. Bất quá cân nhắc lợi hại phía sau, hắn vẫn là quyết định lui quân. Đến không đến bất luận cái gì lợi ích chiến tranh, với hắn mà nói, không có chút nào ý nghĩa. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương chờ người trong lòng cũng là hơi hơi nới lỏng một hơi. Tự nhiên cũng là không nguyện ý bộc phát đại chiến như vậy. 12 vị đấu thánh đại cường giả chiến, cái kia đại giới, song phương đều đảm đương không nổi. Song phương dừng tay, tự nhiên là kết cục tốt nhất. Chậm đã, nhưng mà, ngay tại Độc Môn chuẩn bị rút quân, Ma Môn mọi người nhẹ nhàng thở ra thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc ở trong sân đột nhiên vang lên. Chỉ một thoáng, bởi vì đạo này bất ngờ thanh âm, trên chiến trường mọi người vừa mới lỏng thần kinh lại đột nhiên căng cứng. Tiếng nói một chỗ, ánh mắt của mọi người đều là trước tiên theo âm thanh vang lên chỗ nhìn lại. Chỉ gặp cái kia trên cổng thành, một đạo thanh sam thân ảnh đứng dậy, thân hình hắn lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện tại hư không bên trên. Tiêu Hàn, Ma Môn người con ngươi co rụt lại. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt rất là kinh ngạc, đồng dạng cũng rất không minh bạch. Vào lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên đứng ra, cái này là ý gì? Hơn nữa, chậm rãi, đây cũng là ý gì? Bất quá âm điện người cũng là trở nên khẩn trương lên. Bọn hắn mơ hồ đoán được Tiêu Hàn muốn làm gì, Lãnh Hàn Sương cùng Lãnh Hàn Kiều Mỹ mâu chớp lên. Cũng đoán được, nguyên cớ, các nàng cũng không đi ngăn cản. Tất nhiên, các nàng cũng biết, căn bản ngăn không được. Kiếm Không Lời ánh mắt chớp lên, đứng một bên, lẳng lặng nhìn xem Tiêu Hàn. Tuy nói không biết rõ Tiêu Hàn muốn làm gì, thế nhưng nàng nhất định biết toàn lực ủng hộ. Nàng đối Tiêu Hàn ký thác kỳ vọng, nếu nói có ai có thể khôi phục ngày trước kiếm thánh vinh quang, không người này không ai có thể hơn. Độc Môn người cũng là hơi nghi hoặc một chút. Độc Tẫn cau mày nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tiểu tử này muốn làm gì? Lúc đó ngươi nói muốn tại kiếm ma quan để cho ta chết, tốt, ta cho ngươi cơ hội này, cút ra đây a. Tiêu Hàn ánh mắt còn như lưỡi đao lãnh, hắn nhìn thẳng Độc công tử, băng lãnh âm thanh theo trong miệng hắn truyền ra, cút ra đây. Mọi người khẽ giật mình, tiểu tử này, hắn muốn để ai cút ra đây? Vừa mới nói xong, Độc công tử liền đi ra, đối mặt Tiêu Hàn ngay trước mặt mọi người khiêu khích, hắn đương nhiên phải đi ra. Thấy thế, Độc Môn mọi người cũng là minh bạch, Tiêu Hàn tại cùng Độc công tử nói chuyện, hai người tựa hồ có ân oán. Hôm nay, ngay trước chư vị tiền bối trước mặt, người ta sinh tử chiến, dám chiến hay không? Tiêu Hàn lạnh nhạt nói, sinh tử chiến, ngươi dám chiến không? Tiêu Hàn cái kia băng lãnh bên trong tràn ngập nồng đậm sát ý âm thanh tại chân trời quanh quẩn. Cái kia lạnh lẽo ngự khí, làm người cảm thấy không rét mà run. Nghe vậy, Độc Tẫn nhíu mày, xem ra hai người kết thù kết oán có chút sâu. Bất quá tiểu tử này bất quá đấu tông đỉnh phong thực lực mà thôi, rõ ràng có gan tới khiêu chiến con của hắn, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Hắn cũng không có nhiều lời, tiểu bối ở giữa sự tình, hắn tự nhiên không cần quản nhiều. Lãnh Hàn Sương, Kiếm Không Lời mấy người cũng là nhíu mày, cùng Độc công tử sinh tử chiến, hai người thực lực chênh lệch thế nhưng là có chút lớn. Bất quá bọn hắn đồng thời không nói chuyện, tự nhiên đều biết rõ Tiêu Hàn có thể vượt cấp tác chiến. Hơn nữa gia hỏa này cũng không phải người lỗ mãng, làm như vậy có lẽ có tính toán của hắn, thế nhưng là bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Lẫn nhau chênh lệch của song phương thật có chút lớn, hơn nữa Độc công tử thủ đoạn sắc bén, không phải bình thường người có thể so sánh. Ngươi muốn chết, ta có thể nào không thành toàn ngươi? Độc công tử ánh mắt mỉm cười nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, bất quá trong mắt cũng là chớp động lên sát ý lạnh như băng. Như thế khiêu khích hắn, như thế liền đi chết đi. Hôm nay tại chỗ các vị đấu thánh tiền bối làm chứng, hai người chúng ta sinh tử chiến, vô luận xuất hiện loại tình huống nào, hy vọng bất luận kẻ nào đều không nên nhúng tay. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn bốn phía các vị đấu thánh cường giả, cất cao giọng nói, yên tâm, không có bất luận kẻ nào nhúng tay. Ai dám nhúng tay chiến đấu, ta cái thứ nhất giết hắn. Độc Tẫn lờ mờ nói một tiếng. Đối với con của mình, hắn tự nhiên cực kỳ có tự tin. Nếu tiểu tử này muốn chết, tự nhiên đến tác thành cho hắn. Hôm nay rút quân hắn vốn là không có cam lòng, giờ đây trước khi rời đi, có thể giết một cái ma môn hậu bối, cũng là hả giận. Lập tức Độc Tẫn vung tay lên, một cái vô cùng năng lượng to lớn vòng sáng đem Tiêu Hàn hai người bao phủ đi vào. Mọi người đều ở tại bên ngoài, tại bên trong hai người có thể tùy ý tác chiến. Nhìn thấy cái kia năng lượng vòng sáng, Lãnh Hàn Xương đám người nhíu mày, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Khuôn phép là Tiêu Hàn nói ra, bọn hắn giờ đây cũng chỉ có làm thấy. Trong lúc nhất thời, trong tràng ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến cái kia trên đường chân trời vòng sáng bên. Trong đạp không mà đứng hai đạo thân ảnh, là một nữ nhân đi tìm cái chết. Tiêu Hàn, người thật là ngu không ai bằng. Độc công tử cười lạnh cười, lập tức còn nói thêm, bất quá, cái kia thân thể nữ nhân hoàn toàn chính xác rất mê người. Tiêu Hàn, tựa hồ ngươi còn không chạm qua a. Nghe vậy, Tiêu Hàn khuôn mặt nháy mắt âm trầm xuống, sát ý quái dị còn như trước báo táp báo hiệu, hai mắt lạnh lẽo vô cùng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Độc công tử, lạnh như băng nói, ta bảo đảm, hôm nay, người biết chết rất thảm rất thảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.